Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 48, góc truyện audio.com, editor, Thiên Nhét Cô Manh Me. Triệu Hữu Vi biết ông hiểu lầm, cũng không có ý định giải thích, mà là nói, giữa trưa cháu liền ăn như này, ông đi xuống ăn cơm đi, này không phải còn có một phần cơm, đừng lãng phí, ông cùng ăn với cháu. Ông Triệu nói xong, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Không khách khí mở ra hộp cơm chiên còn lại, phát hiện còn rất thơm. Triệu Hữu Vi là loại người thích đem món ngon nhất giữ lại ăn cuối cùng. So với cơm chiên dứa thường ăn, kỳ thật hắn càng thích ăn cơm chiên tóp mỡ hơn. Thấy ông đem cơm chiên tóp mỡ hắn để dành, mở ra ăn một ngụm. Triệu Hữu Vi biểu tình có chút u oán. Ông Triệu biết cháu trai nhà mình thích ăn uống. Món nó thích ăn liền biết cơm chiên này khẳng định hương vị không tồi. Nhưng mà nếm một miếng mới phát hiện, hương vị cơm chiên này thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn ngon hơn. Tuổi càng ngày càng lớn, ông Triệu bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, ngày thường ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm, nhưng mà lúc này lại nhịn không được đẩu nhanh tốc độ ăn cơm. Dù sao cũng là ông nội. Triệu Hữu Vi còn không đến mức một chén cơm chiên đều luyến tiếc cho ông ăn. Thu liễm vẻ mặt u oán sau nhắc nhở ông. Ông ăn từ từ, nói xong, hắn đứng dậy đi đến ngoài cửa. Kêu bảo mẫu lấy cho hắn cái chén tới. Trở lại vị trí múc ra một chén canh đặt ở trong tầm tay ông nội. Ông Triệu cho cháu trai một cái ánh mắt vừa lòng. Bưng lên canh uống một ngụm. Phát hiện canh tam tiên này. So với đầu bếp trong nhà làm còn ngon hơn nhiều. Uống xong canh, ông lại nhìn về phía hộp đậu phộng trên bàn. Vươn chiếc đũa kẹp lên hai viên đưa vào trong miệng. Đậu phộng ràng này cũng có trình độ. Không cháy không sống, hương giòn ngon miệng, lấy tới nhắm rượu thì đúng là thích hợp. Ông Triệu nếm qua về, nhịn không được lời bình. Nghe ông nhắc tới rượu, Triệu Hữu Vi trộm trợn trắng mắt. Tâm nói, ông nhưng đừng trước mặt cháu nhắc tới rượu, nhưng mà, ông Triệu chẳng những nhắc tới, còn nói thẳng, cháu đi lấy chút rượu tới, đậu phộng tốt như vậy không uống rượu thì đáng tiếc, tối hôm qua ông còn không có uống đủ sao, nếu là làm bà biết, ông lại ném nồi cho cháu cũng vô dụng. Triệu Hữu Vi tức giận nói, bà cháu đã ra cửa, chỉ cần cháu không nói, bà ấy sẽ không biết. Ông vẫn là yên ổn ăn cơm đi, chờ thêm hai ngày bà hết giận, cháu lại mua đậu phộng bồi ông uống. Triệu Hữu Vi khuyên hai câu, ông cuối cùng không đề cập tới uống rượu nữa. Chờ ông cháu hai người ăn xong cơm trưa, trên bàn chỉ còn lại có hộp cơm rỗng tuếch. Cháu đây là mua cơm hộp của khách sạn nhà ai? Hương vị thật là không tồi, cơm đủ canh no, ông Triệu mang theo vài phần dư vị hỏi hắn. Triệu Hữu Vi biểu tình có chút đắc ý, là một cửa tiệm nhỏ thôi. Bất quá tay nghề chủ tiệm so với mấy khách sạn lớn kia đều tốt hơn. Lúc trước mua bánh hoa đào thủy tinh cho bà cũng là từ nhà này. Ông Triệu chỉ hỏi hắn tiệm ăn nhà ai, khen vài câu trình độ đầu bếp không tồi sau cũng không hỏi thêm. 2:30, tiệm cơm chiên hạnh phúc đóng cửa, Chu Linh làm vệ sinh. Sửa sang lại cửa hàng xong liền về nhà đi, Nguyễn Miên Man ở cửa hàng đi bộ hai vòng hoạt động gân cốt. Ngồi ở trong tiệm xem di động, hôm nay khu bình luận thập phần có ý tứ, rất nhiều khách hàng ở nơi đó đang bình luận tự vả mặt. Hát quận cơm hộp chưa đến, tôi, thật sự đậu phộng rang có cái gì ngon, cơm hộp đã đến, tôi, thật hương, PS, may mắn xuất phát từ tín nhiệm đối với chủ tiệm. Vẫn là đặt đậu phộng, bằng không liền bỏ lỡ món ngon này. NX tôi cũng vậy. Lúc trước cảm thấy đậu phộng không có gì đặc biệt. Thuần túy là xem ở mặt mũi chủ tiệm mới đặt một phần cho đủ đơn. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy. Một ngụm cắn xuống giòn, nhai lên lại thơm, yêu yêu, o, 6. Tôi không giống mấy người lời nói cùng việc làm không đồng nhất như vậy. Tôi nói không thích ăn. Liền thật không đạt, bất quá đồng nghiệp lại đạt, không nhịn được nếm một ngụm, thật, thật hương, 5, còn, đồng dạng không đặt đậu phộng rang, bất quá bằng hữu đặt đậu phộng nếm thử, liền lập tức bỏ thêm một đơn đặt 2 phần đậu phộng. trừ bỏ những khách hàng này, còn có không ít người là không đạt, cũng không có người khác cho bọn hắn nếm thử. Bởi vậy có chút hoài nghi cái thứ, thiệt hay giả, giang đậu phộng có ăn ngon như vậy sao? Thanh, L, nhìn đến bình luận của mấy người, có chút thèm, hối hận giữa chưa không đạt. Hát quận tay nghề của chủ tiệm ngươi còn không tin. Là ăn ngon thật, lại hương lại giòn, ăn riêng hoặc là ăn cùng cơm chiên đều đặc biệt thơm. K, L, chủ tiệm, buổi chiều cần phải nhiều chuẩn bị đậu phộng nhiều một chút. Tôi nhất định phải nếm thử có phải ngon như lời bọn họ nói hay không. Nguyễn Miên Man mỉm cười xem xong bình luận mới nhất, thuận tay tải lại một chút, ngay sau đó biểu tình khẽ biến. Tải lại trang, bị đẩy đến trên cùng thế nhưng là người dùng nặc danh lúc trước đánh giá một sao sau lại sửa hồi khen, người dùng nặc danh. Tôi là chủ cửa hàng là Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên. Đầu tiên muốn cùng chủ tiệm nói câu xin lỗi, bởi vì lúc trước mấy cái đánh dí một sao là đứa nhỏ nhà ta làm. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, bởi vì nhìn đến nhà mình trong tiệm có bình luận vũ nhục. Chó nhà ta xào đều so với ngươi xào còn ăn ngon hơn. Có chút sinh khí, cho nên mới, nhà ta cha mẹ tuổi lớn, thân thể lại không tốt, mỗi tháng xem bệnh đều phải tốn không ít tiền. Mấy đứa nhỏ lại muốn đi học, nhà chúng ta sinh hoạt tất cả đều phải dựa vào cửa hàng này. Cửa hàng đóng cửa 3 ngày, chúng ta qua ngày, đây là trả lời dưới cái bình luận cũ, mở đầu nhìn như là xin lỗi, trên thực tế lại là một bên trốn tránh trách nhiệm một bên bán thảm khóc than. Hơn nữa ẩn ẩn ám chỉ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc báo cáo lên quản lý áp, làm cửa hàng hắn phải đóng cửa 3 ngày. Làm nhà bọn hắn qua ngày không dễ dàng, người đều là đồng tình kẻ yếu. Không ít người lúc trước còn thực tức giận có người đánh giá một sao cho tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Nhìn đến hắn giải thích, lại bắt đầu thấy hắn đáng thương. Mấy khách hàng này tuy rằng không có nói chủ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc báo cáo lên quản lý áp làm cửa hàng hắn đóng cửa 3 ngày là không đúng. Lại ở dưới trả lời an ủi hắn. Đương nhiên, cũng có khách hàng đầu óc thanh tỉnh tỏ vẻ cơm chiên cửa hàng hắn khó ăn là sự thật. Cho dù có khách hàng đánh giá, chó nhà ta xào đều so với ngươi xào còn ăn ngon hơn. Cũng không quan hệ cùng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, làm hắn không cần trộm đổi khái niệm, hơn nữa nhắc nhở hắn có thời gian ở chỗ này vô nghĩa. Không bằng về nhà dạy bảo đứa nhỏ, nếu thật sự là đứa nhỏ nhà hắn viết bình luận. Cùng với thừa dịp đóng cửa hàng, vừa lúc luyện tập trù nghệ, thậm chí, còn có khách hàng nhắc tới sự việc trên tia ba, hỏi hắn kia chẳng lẽ cũng là đứa nhỏ nhà hắn lên tiếng. Hơn nữa nói, nếu kia cũng là đứa nhỏ nhà hắn, vậy đứa nhỏ miệng đầy thô tục nên giáo dục lại. Nguyễn Miên Man xem xong khách hàng trả lời, trong lòng cũng không tin tưởng là đứa nhỏ nhà hắn viết bình luận. Thậm chí có chút chán ghét loại hành vi này đẩy trẻ con ra làm lá chắn. Chủ tiệm trả lời, lời xin lỗi tôi nhận, về chuyện cửa hàng nhà anh bị hạ đánh giá một bậc. Không có quy củ sao thành được phép tắc, anh nếu là có ý kiến cũng có thể hướng quản lý áp khiếu nại. Còn việc đánh giá một sao có phải hay không đứa nhỏ nhà anh làm. Chuyện này tôi không tỏ ý kiến. Khác, chính như khách hàng nhà tôi nói. 3 ngày thời gian tuy rằng sẽ mất một ít tiền lời. Lại cho anh thời gian bình tâm luyện tập trù nghệ, ánh mắt phóng xa một ít, không cần như ếch ngồi đáy giếng. Lúc trước những khách hàng an ủi hắn cảm thấy chủ tiệm nói có đạo lý. Sôi nổi ở dưới phụ họa, làm hắn hiện tại hào hào luyện tập, 3 ngày không đủ có thể lại luyện thêm mấy ngày. Chờ tay nghề tốt sinh ý tự nhiên sẽ tốt, nhà mình bị đánh giá kém. Không xem lại chính mình, lại chạy đến nhà người đánh giá một sao. Hiển nhiên không phải chuyện mà người làm ăn nên làm. Nhìn đến chủ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc phản hồi, chủ cửa hàng Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên tức giận đến đập mạnh lên bàn. Mẹ nó, thế nhưng chào phúng ta là con ếch. Chờ nhìn đến khách hàng bị hắn kích động phía trước lại đổi hướng. Còn đều cười nhạo tay nghề mình không tốt, để hắn luyện tập trù nghệ. Hắn càng sắp tức chết, luyện cái dám tay nghề. Một đám đều ăn cơm hộp, còn kén cá chọn canh, ăn không chết là được rồi. Chủ cửa hàng Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên thấy chính mình bán thảm thất bại. Lại nghĩ tới cái gì? Vì thế lại lần nữa trả lời, người dùng nặc danh. Thật hâm mộ chủ tiệm có nhiều khách hàng quen như vậy. Bất quá làm một chủ tiệm, tôi còn muốn nhắc nhở anh một chút. Khách hàng chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta, nên tôn trọng vẫn là tôn trọng. Khách hàng bình luận ngươi không trả lời từng cái thì thôi. Cũng không nên dùng, mỉm cười, loại icon này chào phúng bọn họ đi. Nguyễn Miên Man cũng chỉ lúc mới vừa xuyên qua không rõ ràng lắm. Mỉm cười, icon đại biểu cái gì? Lúc sau biết liền không dùng nữa, chủ tiệm trả lời. Mới vừa mở cửa hàng không biết. Mỉm cười, đại biểu cái gì? Đã cùng vài vị khách hàng kia nói tiếng xin lỗi. Tôi cũng muốn nhắc nhở anh một chút. Nếu anh lấy ra kiên nhẫn đến cửa hàng bình luận dùng ở việc nấu ăn. Nói không chừng anh sẽ bớt đi một chút đánh giá một sao. Ở trong lòng khách hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, vẫn luôn cho rằng chủ tiệm là một vị tuổi rất lớn. Khả năng là đầu bếp từ khách sạn lớn về hưu. Đối với hắn không hiểu icon, mỉm cười, hoàn toàn lý giải là, Sơn, không có việc gì chủ tiệm. Chỉ cần anh bảo trì cái tay nghề này, đừng nói trả lời ta, mỉm cười, chính là, buồn cười, tôi cũng không ngại, cái, thứ, ha ha ha ha tôi cũng không ngại, hơn nữa chủ tiệm, người cũng không cần phản hồi chúng ta, đem thời gian cho ra thêm mấy món ngon mới thì càng tốt. NX, đúng vậy, chủ tiệm ngẫu nhiên trả lời chúng ta một chút là được, không cần phản hồi từng cái. Có thời gian liền đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn, đừng để chúng ta không ăn đủ liền hết. Đúng rồi, đêm nay đậu phộng rang cũng đủ đi, Thanh. L, phản hồi, không phản hồi gì đó không quan trọng. Quan trọng là hôm nay buổi tối tôi nhất định phải ăn được đậu phộng rang. Chủ tiệm nhưng đừng đột nhiên lại báo hết nha, Nam. Còn, tôi cảm thấy trực tiếp dùng đậu phộng làm cơm chiên khẳng định cũng ăn ngon. Chủ tiệm suy xét ra món cơm chiên đậu phộng đi, dù sao cũng là cơm chiên cửa hàng, 6 ngày, đậu phộng cơm chiên tôi cảm thấy có thể có, ngẫm lại liền thơm, nhìn đến nhóm khách hàng thấu hiểu, Nguyễn Miên Man tự nhiên thật cao hứng, cô cao hứng, chủ cửa hàng nào đó châm ngòi không thành công lại cao hứng không nổi. Bất quá hắn không cao hứng cũng không có biện pháp, hiện thực dù sao cũng là hiện thực. Bị quản lý áp chỉnh đốn và cải cách, hắn cũng không có khả năng biết rõ còn cố ý phạm lại. Tính, mắt không thấy tâm không phiền, chủ tiệm Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên thở phì phì mà trực tiếp ấn. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, lựa chọn, không thích, sau đem nó cắt bỏ. Nhìn đến, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, trước mắt mình biến mất, hắn cảm giác sảng khoái một ít, còn không phải là 3 ngày sao. Dù sao mình còn có sinh ý khác, chờ 3 ngày sau một lần nữa đi lên, lại là một hảo hán. Hắn trấn an chính mình xong, chuẩn bị chiều nay trước tiên đi mở cửa hàng, đền bù tổn thất trên áp cơm hộp. Nhưng mà lúc hắn còn không có kịp ra tới cửa, trong nhà một trai một gái đột nhiên chạy tới nói. Ba ba, con muốn ăn cơm chiên lần trước mua. Lần trước cái gì, hắn còn không có phản ứng lại. Chờ phản ứng lại đây lần trước mua đúng là cơm chiên tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Lập tức trừng mắt 2 đứa nhỏ, ăn cái dám, ba mấy chiên cơm không thể ăn sao. Con gái có chút không cao hứng, nhưng chưa nói cái gì. Con trai nhỏ hơn một chút lại không cố kỵ, nói thẳng, ba ba chiên cơm một chút cũng không thể ăn. Ha, thằng nhãi danh này, khách hàng nói không thể ăn thì thôi. Con nhà mình cũng không cho mặt mũi như vậy. Chủ tiệm Hùng Ca nướng BBQ cơm chiên tức giận. Duỗi tay chuẩn bị bắt lấy con trai đánh 2 cái. Bà ơi mau tới đây. Mẹ ơi mau tới đây. Ba muốn đánh con. Chấm, đứa nhỏ một bên trốn hắn một bên gào. Một giây triệu hồi ra 2 tòa chỗ dựa của mình. Buôn bán thì không làm tốt. Chỉ biết đánh đứa nhỏ. Ngươi muốn đánh cháu tao đúng không? Tao đánh mày trước, ai u mẹ, mẹ đừng động thủ, Vợ, vợ ngươi làm gì? Ai u tiệm cơm chiên hạnh phúc? Nguyễn Miên Man xem xong bình luận cùng tiền lời. Đi phòng bếp nhìn thoáng qua. Đậu phộng buổi chiều hẳn là đủ. Bất quá ngày mai phòng trừng liền không đủ bán. Lúc này đậu phộng vừa mới gieo giống. Nhưng mà xã hội hiện đại, giống đậu phộng loại này là nguyên liệu nấu ăn bình thường. Một năm bốn mùa cũng sẽ không thiếu. Nghĩ đến mua đậu phộng, Nguyễn Miên Man liền nghĩ đến chú Phùng lúc trước đưa nguyên liệu nấu ăn. Dứt khoát gọi điện thoại cho bà dì. Đối phương tự nhiên lại oán trách cô lần trước đưa tiền. Cũng tỏ vẻ chính mình có quốc gia chiếu cố, không thiếu tiền dùng. Nguyễn Miên Man nghe bà lải nhải vài câu, trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe con nói muốn mua đậu phộng nhà lão Phùng, bà dì thật cao hứng, tỏ vẻ đậu phộng nhà hắn trồng xác thật tốt. Lúc trước đậu phộng đưa qua chính là của nhà hắn trồng. Nhà lão Phùng cũng là vận khí không tốt, năm kia đậu phộng bánh không tồi. Năm trước liền trồng thêm vài mẫu đất, không nghĩ tới không đợi thu hoạch, giá cả liền hạ xuống. Bán được một ít, trong nhà còn lại không ít, vốn là tưởng kiếm ít tiền cho cháu trai, cháu gái đọc sách, kết quả tiền không kiếm được, ngược lại chọc đến con dâu oán trách. Nguyễn Miên Man kiên nhẫn mà bồi bà hàn huyên, trước lúc cúp điện thoại nói cho bà, có thể cho chú Phùng trước đưa 200 cân qua đây. Điện thoại cắt đứt không bao lâu, chú Phùng tự mình gọi điện thoại lại đây, tỏ vẻ vì để dễ bảo quản, trong nhà đều là đậu phộng quả, phải tốn thời gian tách ra nói khả năng phải chờ mấy ngày. Hắn tìm người lột tốt sau lại đưa qua, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút nói. Không sao, vậy chú liền trực tiếp đưa đậu phộng quả lại đây. Trước đưa 300 cân đi. Sở dĩ bảo ông trực tiếp đưa đậu phộng quả lại đây, vì nghĩ đến trong thôn hiện giờ cũng không có người ở nhiều. Phòng trừng ông tìm người cũng không dễ. Ngược lại cô bên này có rất nhiều người già nguyện ý tìm chút việc làm. Có thể đem đậu phộng quả giao cho các bà lột. Đậu phộng quả cùng đậu phộng giá cả bất đồng. Thuê người lột đậu phộng cũng tốn tiền, Nguyễn Miên Man càng nguyện ý chiếu cố hàng xóm chung quanh. Nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn phòng bếp còn thừa không ít ốc đồng, cảm thấy không thể lại thả, dứt khoát cuốn lên tay áo xử lý hết. Làm ốc đồng không chỉ cần trước ngâm để nhả bùn, còn muốn cắt cái đuôi, thực sự có chút phiền phức. Nguyễn Miên Man dù sao là không chuẩn bị cho lên thực đơn. Bằng không khách hàng ăn nghiện mỗi ngày kêu cô làm liền đau đầu. Răng rác, dùng sức lại cắt rớt một cái đuôi. Cô nghĩ dù sao cũng không có nhiều. Làm tốt dứt khoát người đưa mỗi nhà một ít. Ốc đồng xào cay muốn ăn ngon. Trừ bỏ muốn chọn lựa ốc đồng béo làm nguyên liệu. Cũng đem bùn nhà sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là gia vị. So với cổ đại, gia vị hiện đại phong phú hơn rất nhiều. Nguyễn Miên Man lúc đầu đi siêu thị, hoa cả mắt thiếu chút nữa không thấy được gì. Về gia vị ốc đồng xào cay, lần đầu tiên xem như cô thử, lần thứ hai khi lại có rất nhỏ thay đổi. Mà hiện tại, cô lại có một chút ý tưởng, ốc đồng vớt khỏi nước, cô bắt đầu đem từng gia vị với phân lượng thích hợp hòa tuần tự hạ nồi. Mùi hương nồng đậm mà mê người tụ tập ở trong phòng bếp. Sau đó một chút tràn ra ngoài, cách chương.